Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng. Chương: Mùa xuân ta chôn dục thú chủng xuống. Ở phần trước, sau khi Bạch Tiểu Thuần gây họa, hắn đã bị trưởng môn điều sang bờ bắc của Linh Khê Tông. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi hành trình của Bạch Tiểu Thuần ở tại bờ bắc này. Giờ phút này, Bạch Tiểu Thuần đang đứng bên ngoài đại điện của Quỷ Nha Phong, ngẩng đầu nhìn lên vô số phi cầm trên bầu trời. Trong đó còn có một con chim phượng bảy màu rất là kinh nhân. Nhưng nơi nó đi qua giống như vạn chim triều bái, ưu nhã lượn vòng quanh bờ bắc, sau đó chậm rãi bay về phía đỉnh của Diên Vĩ Phong, rồi biến mất không thấy gì nữa. Lúc đó Bạch Tiểu Thuần mới thu hồi ánh mắt, rất tò mò với sự thần kỳ của bờ bắc. Bên cạnh hắn là bốn tên đệ tử Quỷ Nha Phong, lúc này đang dùng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Ở trong mắt có chán ghét, lại có cả tức giận, hiển nhiên là cực kỳ không chào đón Bạch Tiểu Thuần đến đây. Bạch Tiểu Thuần đáp một cái dụi dụi con mắt, sau khi phát giác ra bốn tên đệ tử Quỷ Nha Phong có nhìn mình chằm chằm như thế, vì vậy hảo tâm mở miệng. Này, bốn vị sư chất, các người cứ nhìn ta không chớp mắt như vậy, ta sẽ rất ngượng ngùng. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng muốn làm cho bầu không khí hòa hoãn một chút. Thầm nghĩ dù sao, sau này mình cũng sẽ phải ở lại bờ bắc một thời gian ngắn. Nhưng hắn vừa nói xong, thì trong mắt bốn tên đệ tử canh gác bên ngoài đại điện Quỷ Nha Phong lại càng bén nhọn hơn, như là bốn thanh phi kiếm vô hình đâm về phía Bạch Tiểu Thuần. Ách, tất cả mọi người đều là đồng môn. Các người cứ như vậy là không tốt. Tới đây, ta kể chuyện cười cho các người nghe. Trước đây, Bạch Tiểu Thuần có chút xấu hổ, nhưng hắn cảm thấy mình là trưởng bối, thế nên cười ha hả một tiếng lại tiếp tục mở miệng. Nhưng hắn còn chưa nói xong, lại phát hiện ra ánh mắt bốn tên đệ tử Quỷ Nha Phong nhìn về phía mình càng dọa người hơn. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình đã dùng sự cố gắng lớn nhất để đi hòa hoãn mối quan hệ, nhưng đối phương cứ nhìn mình lom lom như thế, trong lòng không khỏi chột dạ. Thời gian trôi qua, rất nhanh đệ tử Quỷ Nha Phong đều nghe nói Bạch Tiểu Thuần, kẻ thù của bờ bắc đã đến. Thế là rất nhiều người đều vội vàng chạy tới nơi này. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì thù mới hận cũ xông lên đầu, lập tức hướng về phía Bạch Tiểu Thuần gào thét. Bạch Tiểu Thuần, ngươi dám đến bờ bắc, lần này phải làm cho ngươi biết cái giá khi đắc tội bờ bắc chúng ta. Đáng chết, ta vừa nhìn thấy hắn là lại nghĩ đến sự thê thảm của Bắc Hàn liệt sư huynh. Đả đảo Bạch Tiểu Thuần. Khi đám người kia kêu gào, Bạch Tiểu Thuần vội lui ra phía sau. Hắn cảm thấy những người này ỷ vào người đông thế mạnh, rất quá phận, mà mình thì thế đơn lực bạc. Đúng vào lúc hắn đang do dự, thì ở trong đại điện bỗng nhiên chuyển ra một tiếng hử lạnh. Tất cả ồn ào cái gì? Bạch Tiểu Thuần, ngươi vào đây. Theo lời nói vang lên, đám người đều rối rít ngừng mắng chửi. Nhưng trong mắt mỗi người đều hiện lên vẻ băng hàn, làm Bạch Tiểu Thuần thấy đáy lòng run rẩy. Nhưng hắn cảm thấy mình không thể đẹp bị áp chế như thế, vì vậy hung hăng trợn mắt nhìn lại đám người kia một chút, bày ra bộ dáng ngạo nghễ, vội vàng bước nhanh vào trong đại điện. Ở bên trong, trưởng môn Trịnh Viễn Đông ngồi ở vị trí chủ tọa, bốn vị trưởng tòa bờ bắc đều ở bên cạnh, vẻ mặt cổ quái. Nhất là Trịnh Viễn Đông, đáy lòng lại càng là thở dài. Lão thực sự đã chịu thua Bạch Tiểu Thuần. Mới tới đây được bao lâu, thế mà kém chút đã làm cho đám đệ tử bên ngoài bạo loạn. Bạch Tiểu Thuần, Lão Phu đã thương nghị với bốn vị trưởng tòa của bờ bắc, an bài ngươi vào Bách Thú Viện để làm chấp sự. Ngươi ở nơi đó trông coi Bách Thú, đồng thời cũng quan sát một phen, tranh thủ sớm ngưng tụ ra bản mệnh chi linh của Thủy Trạch Quốc Độ. Bách Thú Viện không thuộc bất cứ một ngọn núi nào, mà nằm bên cạnh hậu sơn của cổ thú Thâm Uyên. Ngươi ở đây không thể tiếp tục ngang bướng, phải chăm chỉ tu hành, trân quý một lần cơ hội duy nhất này. Trưởng môn tỉnh ý sâu xa nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, lại quay sang nhìn bốn vị trưởng tòa bên cạnh. Tên sư đệ ngang bướng này của ta, nếu có chỗ nào đắc tội, bốn vị đạo hữu cứ chú ý giáo huấn là được. Bốn vị trưởng tòa của bờ bắc đều mỉm cười cùng với trưởng môn khách sáo một phen. Lúc này Trịnh Viễn Đông mới rời khỏi bờ bắc trở về Trùng Đạo Sơn. Bên trong đại điện chỉ còn lại Bạch Tiểu Thuần và bốn vị trưởng tọa. Bốn vị trưởng tọa này đều đánh giá Bạch Tiểu Thuần một phen,

Thấy cự hùng đang hòa lẫn vào trong cảnh vật bốn phía, còn thấy con mãnh hổ có cánh dài, thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn nhìn thấy một con tê tê to chừng hơn 10 trượng, tốc độ cực nhanh, gào thét đi ngang qua nơi hắn đang đứng không xa. Đám hung thú này vẫn còn nguyên hung tính, bọn chúng đều lộ ra vẻ như muốn công kích hắn khi thấy sự hiện diện của hắn tại khu rừng này. Nhưng khi bọn chúng phát hiện ra khí tức, ngọc giản mà Bạch Tiểu Thuần cầm trong tay, từng con trở nên uể oải, không để ý tới nữa. Bạch Tiểu Thuần đầy phấn chấn nhìn đám hung thú này. Hơn nữa, khi hắn ngẩn ra, hắn bản thân cầm ngọc giản trong tay sẽ không khiến đám hung thú này chán ghét thì muốn đi đến gần. Nhưng khi gần tới thì những hung thú này lại trở nên bực bội đứng dậy. Bạch Tiểu Thuần dường như có chút suy nghĩ, hắn cũng không mạnh bạo đến gần nữa. Đến khi hoàng hôn buông xuống, hắn đã quay về lầu các. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn dậy rất sớm, dựa theo đánh dấu cho ngọc giản mà vội vàng chạy vào trong rừng tiếp tục quan sát. Thời gian chậm rãi trôi qua, Bạch Tiểu Thuần ở bờ Bắc này đã được nửa tháng. Nửa tháng này hắn chưa từng rời khỏi Bách Thú Viện, cho dù đám đệ tử ngoài kia có muốn tìm hắn gây phiền phức, đến đâu đi chăng nữa thì cũng không có cách nào. Mà nửa tháng này Bạch Tiểu Thuần cũng có thu hoạch cực kỳ phong phú, mỗi ngày hắn đều rất phấn chấn. Sau khi xác minh qua từng con thú ở trong năm thiên linh thú quyển, hắn chợt phát hiện thấy trước kia bản thân luyện dược quả thực là có chỗ hạn hẹp. Trước kia ta luyện dược là chỉ chú trọng vào thảo mộc mà xem nhẹ vật liệu linh thú. Thực ra khi kết hợp với nhau thì sẽ tạo ra rất nhiều biến hóa, tương sinh tương khắc, như vậy rất tốt. Bạch Tiểu Thuần đầy hưng phấn, cả người nhoáng lên, đang định tăng tốc lướt đi trong khu rừng cây thì chợt dừng bước. Hắn thấy một con phi hổ đang gục ở một chỗ mà tạ hổn hển, một chân bê bết máu thịt, dường như nó đã bị thương trong lúc đi săn. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng tiến đến gần, con phi hổ kia ngẩng đầu gầm nhẹ khi bị Bạch Tiểu Thuần một phát giữ chặt lấy người nó. Nhưng cho dù nó có dây dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi lực lượng thân thể kinh người của Bạch Tiểu Thuần. Đừng nhúc nhích, ta giúp người băng bó vết thương một chút. Bạch Tiểu Thuần nhìn con phi hổ đang vùng vẫy phía dưới, vừa nói vừa thần tốc xử lý vết thương cho nó, lại rắc thêm một chút bột thuốc vào vết thương. Xong xuôi hắn mới buông lỏng tay ra. Con phi hổ nhanh chóng bay thẳng lên không trung, rồi dừng lại quay đầu gào thét nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Dường như nó có chút sững sờ. Nó nhìn cái chân đang bị thương của mình, rồi lại nhìn Bạch Tiểu Thuần, lúc này mới quay người bay đi. Bạch Tiểu Thuần cũng không để tâm mà tiếp tục đi về hướng khác. Sau khi kết thúc một ngày quan sát, hắn về lầu các thì trời bên ngoài cũng tối muộn. Bạch Tiểu Thuần mới lấy một chiếc hộp gỗ trong túi trữ vật ra. Sau khi mở ra, trong hộp gỗ là một hạt giống bằng nắm tay. Bên trong nó tràn ngập sinh cơ, giống như một trái tim. Thậm chí mơ hồ có thể thấy được vật này còn đang đập. Dục thú chủng. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần lúc này chợt lóe sáng. Vật này hắn thu được từ trong tay tộc nhân của Lạc Trần trong sự kiện ở Lạc Trần gia tộc làm phản khi trước. Cũng biết được vật này dường như đã thất truyền trong giới tu chân hiện nay. Mấy năm nay hắn không ngừng tìm tòi được một vài tư liệu, cũng biết được trong năm thiên linh thú có nói không sai, loài này có thể hấp thu tinh hoa của hung thú rồi tự động thai nghén ra huyết mạch truyền thừa của hung thú đó. Trước kia lúc còn ở bờ Nam, Bạch Tiểu Thuần cũng đã mong muốn có được chiến thú của riêng mình, nhưng lại không có điều kiện thực hiện. Lúc này hắn đang ở bờ Bắc, coi như đã có đầy đủ điều kiện. Một dục thú chủng có thể thai nghén ra được một con ấu thú, nếu như chỉ là một hung thú bình thường thì không phù hợp với thân phận quang vinh đệ tử, sư đệ của trưởng môn như ta. Ta muốn đem trồng lại dục thú chủng này thật tốt, chờ sau khi nó khai hoa thì sẽ thu thập tinh hoa của tất cả hung thú dũng mãnh, dùng cách này để thai nghén ra một con chiến thú cực mạnh, tập hợp tất cả ưu điểm của vạn thú trước nay chưa ai từng có. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần lúc này lộ ra tia sáng mạnh mẽ. Hắn hăng hái hít sâu một hơi rồi cầm hộp gỗ đi ra phía sau lầu các. Nơi này có một khu vực nằm trong phạm vi trận pháp của lầu các. Nửa tháng này đã được Bạch Tiểu Thuần vun đắp nên trở thành một nơi trồng linh dược của riêng hắn. Hắn cẩn thận đem dục thú chủng đặt xuống dưới, bởi vì hắn có kỳ vọng rất lớn vào vật này, cho nên dứt khoát đem toàn bộ linh thổ nơi này luyện linh ba lượt mới yên tâm. Dựa theo bản ghi chép trong Nam Thiên Linh Thú Quyển thì thời gian dục thú chủng sinh trưởng cũng không lâu. Bạch Tiểu Thuần càng thêm mong chờ mà đứng đây quan sát thật lâu. Mãi tới khi bóng đêm phủ xuống, hắn mới rời đi, nhưng hắn lại nhanh chóng chạy trở lại. Chắc chắn nơi này thực sự nằm trong phạm vi pháp trận, mới yên lòng trở về lầu cát. Một đêm này, hắn cũng không sao nghỉ ngơi được, mà thường xuyên chạy đến quan sát nơi trồng trọt dục thú trùng. Mãi cho đến khi qua nửa tháng, hắn mới từ từ đè nén lòng mong chờ của mình xuống, bắt đầu đắm chìm trong 1.000 hung thú ở khu rừng này. Mỗi ngày, ngoài trừ những lúc tu hành và nghiên cứu môn quy, thời gian còn lại của hắn đa số là vào rừng quan sát hung thú. Thỉnh thoảng cũng có một vài đệ tử bờ Bắc đến Bách Thú Viện này, đứng dưới tấm bia đá ở trước lầu các, tự động trả điểm cống hiến rồi quan sát linh thú, hoặc là cũng thử nghiệm ký kết khế ước với hung thú để trở thành chiến thú của mình. Tuy nhiên, khu vực sân sau đã trở thành khu vực bảo vệ trọng điểm của Bạch Tiểu Thuần, thậm chí hắn còn điều chỉnh lại trận pháp, cho nên không phải bận tâm quá nhiều, cũng không cần lo lắng là sẽ bị phá hỏng. Thời gian trôi đi, cuộc sống yên lặng như vậy trôi qua cũng được nửa năm. Nửa năm qua, Bạch Tiểu Thuần không bước ra ngoài lần nào, cả ngày hắn đều ở trong khu rừng này làm bạn với đám hung thú. Không ít hung thú nơi này từng được hắn chữa thương, thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn sáng tạo ra một loại đan dược đơn giản. Sau khi nuốt đan dược này vào thì có tác dụng làm khí huyết của hung thú vận chuyển nhanh hơn. Dưới sự chăm sóc của Bạch Tiểu Thuần và những viên đan dược này, mối quan hệ của hắn và hầu hết hung thú trong khu rừng đều rất tốt. Nhưng hung thú kia đều tiếp nhận Bạch Tiểu Thuần dần dần, cũng để cho hắn đến gần thân thể của mình mà quan sát kỹ lưỡng. Thậm chí còn có một ít hung thú, ngoại trừ không có ký khế ước ra, thì chúng tuân theo lời của Bạch Tiểu Thuần đến nỗi không có gì khác biệt so với đám chiến thú. Một ngày này, trong lúc Bạch Tiểu Thuần tản bộ trong khu rừng, thì có ba đệ tử bờ Bắc tiến đến tấm bia đá trước lầu các của Bách Thú Viện, rồi tự động mua lấy tư cách ở lại đây 3 ngày, rồi tiến vào khu rừng. Một người trong số đó là đã từng là chấp sự, khoảng thời gian nửa năm trở về trước rồi mới chuyển giao lại cho Bạch Tiểu Thuần, là đệ tử nội môn tên là Tôn Văn. Theo sau gã là hai đệ tử ngoại môn, một nam một nữ. Nam thanh niên kia thì thấp người, vẻ mặt còn đầy nét ngây thơ. Còn nàng kia thì có tuổi tác cũng không lớn lắm, dáng người thon thả, vẻ ngoài duyên dáng, ánh mắt mang đầy vẻ tò mò và phấn chấn nhìn quanh bốn phía. Đa tạ Tôn sư huynh, lần này nhờ có sư huynh ở đây thì khả năng chúng ta nắm chắc thu được chiến thú cũng tăng hơn rất nhiều. Nữ tử hưng phấn nói, đồng thời nhìn về phía Tôn Văn, đầy vẻ sùng bái trong ánh mắt. Đúng vậy à, Tôn sư huynh tuy là đệ tử nội môn, nhưng cũng là chấp sự của Bách Thú Viện này. Hiểu rõ tất cả hung thú trong này như lòng bàn tay, thậm chí đám hung thú nơi này còn nhớ rõ Tôn sư huynh. Thiếu niên thấp người kia cũng đầy hưng phấn nói. Cũng không khoa trương như vậy đâu. Tuy nhiên Tôn mỗ cũng có thể ra lệnh cho không ít hung thú trong này. Một lát nữa các người nhìn chúng con nào thì nói với ta. Ta tới trấn an chúng. Như vậy các ngươi cũng không cần tốn nhiều sức lực. Tuy nhiên nhớ kỹ, nơi này có 10 hung thú tính tình đầy hung bạo. Giống như thiên hỏa hùng, dạ hành viên, xích phi hổ. Còn có con thiết giáp sơn thú cực kỳ hung tàn. Thậm chí cho dù người có được tư cách ở lại đây thì cũng nên cẩn thận. Nhớ kỹ là không được trêu chọc đến chúng. Tôn Văn có chút đắc ý, đồng thời ánh mắt cũng lướt một vòng trên người của nữ đệ tử kia, trong lòng có chút nóng lên, đáy lòng động đậy. Việc béo bở trong Bách Thú Viện có rất nhiều, mà chủ yếu nhất là lợi dụng chức vị, giúp đỡ người khác nhanh chóng tìm được hung thú đặc biệt, rồi dựa vào uy áp trong ngọc giản, khiến người đăng ký kết khế ước với hung thú được dễ dàng hơn không ít. Nếu được thì gã cũng không muốn rời khỏi nơi này. Nhưng mệnh lệnh của tông môn khiến gã không thể không chuyển giao cho Bạch Tiểu Thuần, trong lòng vốn đã có chút bất mãn. Lúc này, gã mang theo hai người phía sau đi vào trong khu rừng, dọc đường gặp không ít hung thú. Hiển nhiên một số còn nhận ra Tôn Văn, cho nên khi nhìn thấy gã, dưới sự triệu hoán của gã đều tiến tới gần. Con hươu này thế nào? Đây là Phi Vân Thử, có thể trong 600 chiến thú đứng đầu, muốn hay không? Vận khí các người không tệ, đây là liệt nha mã xếp hạng 300 thứ hạng đầu. Năm đó khi lần đầu tiên ta thấy nó thì nó còn chưa lớn như vậy đâu. Ồ, kia là phi hỏa diệp, ha ha, loại bướm này cũng nằm trong 300 thứ hạng đầu. Có mê huyễn pháp, muốn hay không? Hai đệ tử theo sau Tôn Vân suốt đoạn đường này đã đẩy Tôn Sùng gã đến cuồng nhiệt. Có rất nhiều hung thú ở đây, sau khi nhìn thấy Tôn Văn đều dừng lại, bộ dáng như xuôi theo để mặc người khác ký kết khế ước. Vị nam tử ngoại môn kia đầy phấn khởi mà chọn con liệt nha mã. Còn cô nàng kia sau khi chần chừ cuối cùng lại lựa chọn bỏ qua phi hỏa diệp, mà nàng mang ánh mắt đầy mong đợi, hiển nhiên là còn mong chờ hơn thế nữa. Tôn sư huynh, có loại nào trong 200 thứ hạng đầu tiên không? Ánh mắt nữ tử đầy vẻ sùng kính. Không nên mơ tưởng xa vời như vậy. Bất kỳ chiến thú nào trong 200 hạng đầu tiên đều rất khó thần phục. Cho dù ta đã nắm giữ chấp sự nơi này mấy năm, cũng khó mà ra lệnh được cho bọn chúng. Còn chấp sự mới tới kia, đoán chừng còn không được tới 3 thành bản lĩnh của ta. Phóng mắt nhìn toàn bộ tông môn, không có đệ tử ngưng khí nào làm được. Các người không nên nghĩ ngự thú vật lại đơn giản như vậy. Những nguy cơ tồn tại này, các người... Tôn Văn nghiêm túc đang định nói tiếp, thì đột nhiên nữ đệ tử kia mở to mắt đầy vẻ kích động, chỉ về núi đá trước mặt. Tôn sư huynh, người mau nhìn kìa, ở bên kia có một con phi hổ. Nữ tử đầy hưng phấn, có Tôn Văn bên cạnh, nàng cảm thấy nơi này không gì không thể làm được. Trong lúc đầy kinh hỉ, nàng đã vô thức bấm niệm pháp quyết, một lực lượng ngự thú đầy đặc hữu của bờ Bắc bay thẳng đến phi hổ kia. Tôn Văn mãnh liệt quay người lại nhìn về phía núi đá, thấy một con phi hổ với đôi cánh dài đang nằm đó, đầy lãnh đạm nhìn ba người với ánh mắt băng lãnh. Xích phi hổ, chết tiệt, đây không phải địa phương mà nó hay xuất hiện à, đây chính là một trong thập đại chiến thú. Hai mắt của Tôn Văn trợn tròn, sau khi nhận ra nữ tử bên cạnh mình, vậy mà dám thử ngự thú con này. Tâm thần của gã xông lên, đồng thời nhẹ nhàng kéo hai người lùi về phía sau. Một đường đi nhìn gã đầy oai phong là thế, nhưng thực ra những nơi mà gã đưa hai người này đến cũng chỉ là những khu vực có chiến thú hiền hòa. Dù sao thì tông môn vẫn luôn duy trì hung tính của bọn chúng, cho nên chỉ bảo vệ và dưỡng một cách đại khái mà thôi. Do đó mà nơi này vẫn tính là nguy hiểm đối với đệ tử ngoại môn. Cho nên mỗi khi đệ tử nội môn đi vào thì luôn có một đệ tử nội môn kèm theo. Nhưng lúc này phi hổ kia bất chợt gầm nhẹ rồi đứng dậy, tiếng gầm to chuyển ra chấn động cả không trung. Ngự thú lục rơi trên người nó lập tức tan vỡ, hai mắt nó chuyển sang màu đỏ rồi đột nhiên vọt thẳng tới ba người. Không tốt, Tôn Văn hoảng hốt, lúc này phi hổ đã nhấc lên cuồng phong dữ dội, khí thế có thể so với ngưng khí tầng 9, khiến hai đệ tử ngoại môn kia ngây ngốc, cả người run rẩy không ngừng. Tôn Văn cắn răng một cái đang định lấy ngọc giản cầu cứu. Đúng lúc này một giọng nói đầy ngạc nhiên từ đằng xa truyền tới. Ồ, Tiểu Phi, đừng nghịch ngợm nữa, nằm xuống. Thanh âm truyền đến, phi hổ vốn cả người tràn đầy khí thế đột ngột dừng lại. Lập tức từ trên bầu trời hạ xuống nằm trên mặt đất, thậm chí cái đuôi của nó còn đang ngoe ngoẩy, mạnh mẽ nhấc lên không ít bụi đất và lá rụng. Cái đầu to lớn ngẩng cao, lưỡi thẻ ra, nhu thuận nhìn về một bóng dáng khổng lồ đang tiến tới từ đằng xa. Bóng dáng kia hiện rõ là một đầu xuyên sơn giáp cao to đến hơn 10 trượng, toàn thân đầy khí tức hung tàn, con mắt xanh lục đầy lạnh lẽo đang từng bước đi tới. Mọi việc diễn ra quá nhanh, Tôn Vân ngây ngẩn cả người, hai tên đệ tử ngoại môn phía sau gã hít vào một hơi khí lạnh, trợn mắt há mồm nhìn mọi chuyện. Nữ đệ tử kia hết sức bối rối, thái độ nghịch chuyển của phi hổ rồi xuyên sơn giáp tiến tới đây khiến cho nàng đều có một cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Nàng không cách nào hình dung được, con phi hổ khiến cho Tôn sư huynh tràn đầy hoảng sợ kia lại có thể vì một câu nói mà nằm ngay xuống, còn lộ ra cái dáng vẻ đầy nhu thuận. So sánh với cái dáng vẻ hung tàn lúc nãy thì sự biến hóa đó khiến cho người khác không khỏi hốt hoảng. Thập đại chiến thú. Tên đệ tử đứng sau Tôn Văn ngẩng đầu, phát hiện bóng dáng to lớn đang tiến lại gần thì trợn mắt há mồm, có chút không thể tin tưởng thì thào trong miệng. Thiết giáp sơn thú. Tôn Văn chật vật nhìn qua xuyên sơn giáp cực lớn kia, vẹn vẹn chỉ một chút uy áp liền khiến cho cõi lòng của gã đầy kinh hãi, nhất là khi nhìn rõ cái thân ảnh nhỏ gầy trên lưng của xuyên sơn giáp, tức thì trong đầu như có tiếng sấm nổ, hắn nghẹn ngào mở miệng. Là ngươi? Người ngồi trên cái lưng to lớn của xuyên sơn giáp chính là Bạch Tiểu Thuần. Hắn đứng lên, nhảy xuống bên người phi hổ, vỗ một cái lên cái đầu to đang đong đưa của nó. Ngươi à? Lại đi hù dọa người ta. Bạch Tiểu Thuần rất tức giận. Phi hổ mở to mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, cái đầu cúi xuống cọ cọ lên chân hắn. Nhìn bộ dáng của phi hổ,

Chuẩn xác mà nói thì là một pho tượng hung thú với vuốt phải đưa lên. Pho tượng cao ước chừng hơn 10 trượng, bộ dáng dữ tợn tràn ra chiến ý mãnh liệt. Xa xa trông nó như một đầu cự ngạc đang đứng yên, toàn thân phủ đầy lân phiến, phần lưng lại mọc dài ba hàng cốt thứ. Kinh người nhất là vuốt của nó chiếm đến nửa người, trong đó vuốt trái của nó đã phong hóa mà vuốt phải nâng lên như muốn rạch phá cả thương khung. Đài thí luyện này nằm trong lòng tay phải của nó. Pho tượng này được Linh Khê Tông phát hiện bên dưới của vực sâu cổ thú từ hơn 4.000 năm trước, phải trả một cái giá rất lớn mới đem được về đây, trở thành đài thí luyện của bờ Bắc. Giờ phút này Bắc Hàn Liệt đang ở trên thí luyện đài, trong mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt, giống lớn một tiếng. Ta xuất ra toàn bộ điểm cống hiến, tổng cộng là 37.000 điểm, ta muốn khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần. Vừa dứt lời, toàn bộ thí luyện đài nổ vang, không gian bốn phía vặn vẹo, huyễn hóa ra một con hạc giấy cấp tốc bay đi, lao thẳng tới Bách Thú Viện. Bờ Bắc thí luyện đài danh khí to lớn, truyền khắp cả Linh Khê Tông, thậm chí bờ Nam cũng có nghe nói qua. Thí luyện đài có một quy tắc, người khiêu chiến chỉ cần xuất ra điểm cống hiến, có thể hướng bất kỳ người nào ở bờ Bắc khiêu chiến, sẽ có một con hạc giấy xuất hiện bay về phía người bị khiêu chiến. Khiêu chiến có thời hạn là nửa năm, người được khiêu chiến trong nửa năm có thể tùy thời tiếp nhận. Một khi tiếp nhận khiêu chiến thì trận chiến sẽ bị cưỡng chế tiến hành ngay lập tức. Thắng thì có thể đạt được điểm cống hiến mà người khiêu chiến đã đặt. Thua thì điểm cống hiến của mình cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì. Người được khiêu chiến cũng có thể là chọn không chấp nhận khiêu chiến hoặc là không tiếp thụ khiêu chiến. Sau nửa năm, khiêu chiến sẽ bị hủy, mất hiệu lực. Điểm cống hiến sẽ trả về cho người khiêu chiến. Trong nửa năm, người khiêu chiến không thể tự ý hủy khiêu chiến của mình đã phát ra. Quy tắc này đối với người khiêu chiến mà nói rất là bị động, nhưng càng như thế thì mới càng công bằng. Tin tức Bắc Hàn Liệt, thần công đại thành khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần ở tại đài thí luyện được truyền ra. Tất cả đệ tử bờ Bắc liền nhao nhao chạy tới quan sát. Dần dần người tới càng ngày càng nhiều, xung quanh đài thí luyện, toàn người là người. Bắc Hàn Liệt ngạo nghễ đứng trên đài thí luyện, trong cơ thể hắn có một cỗ nhiệt huyết đang thiêu đốt. Lần này, hắn muốn báo thù, hắn muốn rửa sạch mọi sỉ nhục, hắn muốn cho tất cả mọi người ở bờ Bắc này biết, Bắc Hàn Liệt hắn vẫn là một thiên kiêu. Ta ngã xuống từ chỗ nào, liền đứng lên từ chỗ đó. Bạch Tiểu Thuần, ngươi chính là đá kê chân cho ta. Trong mắt của Bách Hàn Liệt hiện lên vẻ điên cuồng, hắn đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Giờ khắc này hắn tràn đầy tin tưởng, với lạc nhật quyết hắn có thể chiến thắng Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù hắn đang nghe nói đến cuộc chiến của Bạch Tiểu Thuần và Quỷ Nha, nhưng hắn vẫn là có lòng tin như cũ. Trước thắng Bạch Tiểu Thuần, sau đó lại thắng Quỷ Nha, không vì điều gì khác, chỉ vì sự phấn đấu điên cuồng mấy năm qua. Bạch Tiểu Thuần xuất hiện đi. Bắc Hàn Liệt máu huyết cuồn cuộn ngửa mặt lên trời giống to, dẫn đến bốn phía vô số người kinh hô, khi thế mãnh liệt tản ra, tạo thành một vòng xoáy khuếch tán ra bốn phía. Bắc Hàn sư huynh, đánh ngã Bạch Tiểu Thuần đi. Ha ha, chúng ta cũng đợi ngày này rất lâu rồi. Trong lúc mọi người còn đang hô hào, thì Bạch Tiểu Thuần đang ngồi trên lưng của Xuyên Sơn Giáp, miệng ngân nga hát một tiểu khúc, đi dạo trong rừng. Đột nhiên một đạo cầu vồng gào thét tiến lại, nhấc lên một mảnh huyết quang, mơ hồ tràn ngập một cỗ sát khí, kích phát nhiệt huyết cùng với chiến ý ẩn sâu trong lòng người. Bạch Tiểu Thuần tim đập nhanh, nhìn đạo huyết quang vừa xuất hiện trước mắt hóa thành một con hạc giấy. Đệ tử nội môn Bạch Tiểu Thuần, đệ tử bờ Bắc Bắc Hàn Liệt, ngưng khí tầng 9, lấy 37.000 điểm cống hiến hướng người khiêu chiến, thời gian hạn định là nửa năm. Nếu người thắng có thể lấy toàn bộ điểm cống hiến, nếu người bại, căn cứ quy tắc của đài thí luyện, người không có tổn thất. Thanh âm không hề có cảm xúc từ trong hạt giấy truyền ra, quanh quẩn bốn phía, kích phát ra nhiệt huyết cùng chiến ý, càng thêm cường liệt. Hai mắt của Bạch Tiểu Thuần trợn to, trái tim kiềm không được đập liên hồi, dưới sự ảnh hưởng từ thanh âm kia, trong lòng hắn như có tiếng thúc giục, chiến, chiến, chiến. Chiến cây rắm, Bạch Tiểu Thuần đấm ngực một cái, đánh tan cái tâm tình do thanh âm kia ảnh hưởng đến. Hắn mấy ngày nay cũng có nghiên cứu qua môn quy của bờ Bắc, cho nên không xa lạ gì cái quy tắc đài thí luyện này. Bạch Tiểu Thuần ta là thân phận gì? Ta đường đường là quang vinh đệ tử, là sư đệ của trưởng môn. Các loại sự tình chém chém giết giết này, ta lười để ý tới. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thần liếc con hạc giấy một cái, ho khan một tiếng, tay áo nhỏ phất lên, một cơn gió nhẹ cuốn hạc giấy rời xa. Hắn khẽ hát, bày ra dáng vẻ ta đây không có việc gì, ngồi trên lưng của Xuyên Sơn Giáp tiếp tục đi xa. Nửa canh giờ trôi qua, đám người bốn phía đại thí luyện hơi kinh ngạc, thanh âm giỏ, họ reo cũng nhỏ đi rất nhiều. Thêm một lúc lâu, không ít người thấp giọng nghị luận. Bác Hàn Liệt đứng trên đại thí luyện, thân thể kịch liệt run rẩy. Đừng nói là cái tên Bạch Tiểu Thuần kia, tránh chiến rồi nha. Không thể nào đi, hắn đường đường là đệ nhất thiên kiêu chiến à. Hắn chẳng lẽ lại không thèm để ý đến thanh danh một chút nào ư? Chắc có lẽ không, bất kỳ một thiên kiêu nào, sau khi bị khiêu chiến thì đều đáp ứng, còn không thì cũng đưa ra thời gian giao chiến khác. Tên Bạch Tiểu Thuần này, làm sao một điểm phản ứng cũng không có. Sau hai canh giờ, mặt trời lên, hoàng hôn buông xuống, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn bật vô âm tín, cả đám đệ tử đều ngây cả người. Chết tiệt, ta biết ngay là sẽ như thế này mà. Cái tên Bạch Tiểu Thuần hạ lưu vô sỉ này, thế nhưng lại tránh chiến. Thật quá đáng, hắn bây giờ là đại biểu cho Bờ Nam, thật làm cho Bờ Nam mất mặt à. Đám đệ tử bốn phía nghị luận, Bắc Hàn Liệt thì gắt gao nhìn phương hướng của Bách Tú Viện. Gã thực không ngờ, Bạch Tiểu Thuần này lại tránh chiến. Gã không cam tâm, Bạch Tiểu Thuần thân là đệ nhất thiên kiêu chiến, đổi ngược lại gã là đệ nhất thiên kiêu, có người khiêu chiến tuyệt đối gã sẽ không tránh chiến. Người nhất định sẽ xuất chiến. Bác Hàn Liệt cắn răng đứng tại đó, thân ảnh lộ ra một cỗ chấp nhất, khiến cho đệ tử bốn phía đều chấn động trong lòng. Qua hồi lâu, một đạo cầu vồng từ trong đám người bay ra, hóa thành một bóng người bay thẳng lên đài thí luyện. Lúc này mọi người đồng loạt nhìn lại, lập tức nhìn ra người đến cũng là một vị thiên kiêu như Bắc Hàn Lục. Bờ Bắc Từ Tung. Vẻ mặt của Từ Tung nghiêm túc đứng trên đài thí luyện. Hắn nhớ tới một màn Bạch Tiểu Thuyền đối chiến với Quỷ Nha tại Thiên Kiêu Chiến. Lúc đó bọn hắn đều nhìn ra Quỷ Nha không phải bại bởi Bạch Tiểu Thuần, mà là bại bởi tự thân gã không chống đỡ nổi. Quả thực, Bạch Tiểu Thuần cực kỳ mạnh, điểm này thì Tử Tung thừa nhận. Nhưng những năm qua, gã cũng mạnh lên, so với lúc tại Thiên Kiêu Chiến thì đã mạnh hơn rất nhiều. Cũng bởi vậy, gã mới cho là mình có tư cách cùng Bạch Tiểu Thuần chiến đấu một trận, liền cao giọng tuyên bố. Hôm nay, Tử Tung ta hưởng ứng theo chiến ý của Bắc Hàn Liệt cũng đến khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần. Tử Tung, đệ tử Bờ Bắc xuất ra 20.000 điểm cống hiến khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần. Hắn vừa dứt lời, đám đông ở phía trước còn đang yên tĩnh liền bộc phát. Tử Tung sư huynh rõ ràng là cũng khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần. Tử Tung sư huynh vậy mới tốt chứ. Quang mang trên đài thí luyện chợt lóe lên, con hạc giấy thứ hai ngưng tụ bay hướng Bách Tú Viện. Bắc Hàn Liệt cảm động nhìn về phía Tử Tung. Hai người mắt đối mắt đều thấy được lẫn nhau sự quyết tâm khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần, cùng nhau cười ha hả. Đúng lúc này lại có một bóng người phóng thẳng lên đài. Thân ảnh hiện ra là một nữ tử, Công Tôn Uyển Nhi. Ta, Công Tôn Uyển Nhi xuất 20.000 điểm cống hiến khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần. Không đợi đám người kịp xôn xao thì đạo thân ảnh thứ tư bỗng nhiên xuất hiện. Ta, Công Tôn Vân xuất 20.000 điểm cống hiến khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần. Trong những năm này, Công Tôn huynh muội cũng đồng dạng tiến bộ lớn, ngày hôm nay đều ở chỗ này khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần. Theo lời nói truyền ra, quang mang trên đài thí luyện cấp tốc lóe sáng, hóa thành hai con hạc giấy, vạch phá bầu trời bay về hướng Bách Tú Viện. Ta cảm thấy nhiệt huyết đang sôi trào à, đây mới chính là thiên kiêu của Bờ Bắc chúng ta. Thiên kiêu vô địch, thiên kiêu vô địch. Hắc hắc, tên Bạch Tiểu Thuần kia nhất định là sợ choáng đầu rồi. Được rồi, ta cũng muốn khiêu chiến hắn, dù ta có thua thì cũng chỉ mất một chút điểm cống hiến. Ta muốn cho hắn thấy Bờ Bắc chúng ta đoàn kết như thế nào, mạnh mẽ như thế nào. Tại lúc mọi người còn đang cao hứng phấn khích, từng đạo thân ảnh bên dưới phóng lên đài thí luyện. Ta, Trần Hạo, muốn cùng Công Tôn sư huynh cùng chung hoạn nạn, xuất ra 700 điểm cống hiến khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần. Tử Tung sư huynh có ân với ta, ta Tôn Long Thành cũng theo huynh ấy xuất ra 500 điểm cống hiến khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần. Ta Chu Phương xuất ra 400 điểm cống hiến khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần. Vào giờ khắc này, toàn bộ Bờ Bắc đều oanh động. Trong rừng của Bách Thú Viện, Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há hốc mồm, nhìn từng con hạc giấy đều hướng tới bản thân phóng tới, dừng ngay ở trước mắt. Cái thanh âm không cảm xúc ấy vang lên liên tục. Ách, cái này hơi quá đi nha. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, đang định ném ba con hạc giấy xuống, thì lại nhìn thấy phía xa nơi chân trời, 5-6 con hạc đang nối đuôi nhau bay tới, khiến hắn cũng phải hít vào một hơi khí lạnh. Từng con hạc giấy đều mang theo một cỗ chiến ý tác động tới Bạch Tiểu Thuần, khiến lòng hắn cũng sinh ra một cỗ chiến ý mạnh mẽ, khó có thể tĩnh tâm. Bạch Tiểu Thuần từ bỏ việc đi dạo, tranh thủ thời gian xoay lưng trở về lầu các. Trên đường hắn lại gặp hơn 10 đầu hạc giấy phóng tới bên người, thanh âm truyền ra. Từng lời khiêu chiến vang lên, kích thích tâm thần Bạch Tiểu Thuần, làm hắn muốn phát điên, ngửa đầu gầm giống một tiếng. À, các người khinh người quá đáng, nhiều người khiêu chiến ta như vậy, mỗi người đều là ngưng khí tầng 8 trở lên, muốn làm gì đây? Không được, ta phải khiêm tốn, phải khiêm tốn. Bạch Tiểu Thuần vừa tiến vào lầu các, liền mở ra đại trận, ngăn cản mấy đầu hạc giấy ở phía ngoài. Lúc này hắn mới ngạo nghễ khoanh chân ngồi xuống. Tại bờ bắc, ta nhất định phải điệu thấp, tuyệt đối không để bọn hắn thực hiện được mong muốn. Hừ. Bạch Tiểu Thuần cảm khái khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chậm rãi quên đi chuyện này. Một đêm trôi qua, ở tại đại thí luyện, từ lúc Bắc Hàn Liệt dẫn đầu khiêu chiến, liên tục không dứt những người tiến lên khiêu chiến. Thậm chí tại trong tông môn nổi lên một cơn bão khiêu chiến, trong đó có nhiều người vì nịnh nọt đám thiên kiêu, có đám người vì hâm mộ công tôn Uyển Nhi, nhưng nhiều nhất chính là thành phần xem náo nhiệt, tham gia khiêu chiến nhưng lại không xuất ra bao nhiêu điểm cống hiến cả. Tại sáng sớm ngày thứ hai, lúc Bạch Tiểu Thuần kết thúc tu hành đẩy cửa phòng ra, trong nháy mắt, vô số thanh âm khiêu chiến bộc phát, phảng phất như thiên lôi gào thét, đánh cho cả người Bạch Tiểu Thuần trở nên bối rối. Qua thật lâu, hắn mới đè xuống được cỗ chiến ý cuồn cuộn trong lòng. Hắn mở to mắt, ngơ ngác nhìn cả trăm con hạc giấy trước cửa, hít lấy vài ngụm linh khí. Cái đám đệ tử bờ bắc này cũng quá điên cuồng đi. Da đầu của Bạch Tiểu Thuần cảm thấy tê dại, tranh thủ thời gian đóng cửa, không dám đi ra ngoài. Sáng sớm ngày thứ ba, hắn nghĩ có lẽ những tên kia sẽ yên tĩnh lại rồi, bèn mở cửa phòng ra. Nhưng lúc này hắn chỉ cảm thấy như ngũ lôi oanh đỉnh, trước mắt là một ngọn núi chừng tới 300 đầu hạc giấy chất thành đống, rậm rạp chẳng chịt ở bên ngoài lầu các. Trong từng đầu hạc giấy đại biểu cho một phần khiêu chiến, Bạch Tiểu Thuần vội vàng ho khan một tiếng đóng cửa. Hắn chợt phát hiện cái đám người bờ bắc này điên hết rồi. Ai, có đôi khi ưu tú cũng là một sai lầm. Bạch Tiểu Thuần a, Bạch Tiểu Thuần, cái sai của ngươi chính là quá ưu tú đi. Bạch Tiểu Thuần vẻ mặt buồn rười rượi, ngẩn người, ngồi trên ngẫm nghĩ một lúc lâu, dứt khoát tu hành thủy trạch quốc độ. 7 ngày kế tiếp, mỗi sáng sớm Bạch Tiểu Thuần đẩy cửa ra, liền thấy mấy trăm con hạc giấy rơi xuống, lâu dần liền trở thành thói quen. Bên ngoài lầu các, số hạc giấy đã tích lũy đến 2.000 con. Đám đệ tử mỗi lần tiến vào Bách Thú Viện đều bắt gặp những con hạc giấy rơi đầy trên đất. Trong 7 ngày này, vì sự kiện Bắc Hàn Liệt khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần mà toàn bộ thiên kiêu bờ Bắc đều hưởng ứng, dấy lên một hồi phong ba bão táp. Đến cuối cùng cơ hồ, có 4 thành đệ tử nội môn đều hướng Bạch Tiểu Thuần khiêu chiến. Tuy điểm cống hiến những người này xuất ra chiếm một phần nhỏ trong tổng điểm của mình, không điên cuồng như Bắc Hàn Liệt, nhưng tính gộp lại cũng là một con số kinh người. Và lại việc này quá mức oanh động, liền đến những trưởng lão cùng trưởng tòa Sơn Phong cũng bị kinh động tới. Đài thí luyện này được dựng lên đã hơn 4.000 năm, thế nhưng lại chưa từng có lần nào gây ra oanh động và quy mô lớn như hiện nay. Gần 2.000 đệ tử nội môn khiêu chiến, hơn nữa lại khiêu chiến cùng một người. Việc này căn bản là không cách nào khống chế, phảng phất trở thành một trào lưu, khiến cho bờ Bắc trong khoảng thời gian này trở nên điên cuồng. Tin tức mới nhất, hôm nay lại có hơn 300 đệ tử nội môn khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần tại đài tí luyện. Hắc hắc, ta khẳng định cái tên Bạch Tiểu Thuần này đã sợ chết khiếp, lần này hắn nên phải biết bờ Bắc chúng ta cường hãn và đoàn kết như thế nào. Hãy đợi đấy, ta bây giờ cũng phải đi khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần đây. Ngay khi bờ Bắc coi chuyện khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần là một hành động vĩ đại, thì loại chuyện quá mức hành động này cũng dần được lan truyền tới bờ Nam. Đám đệ tử bờ Nam đều đồng loạt nhìn nhau, rồi mang theo ánh mắt đều cảm thông mà nhìn qua bờ Bắc. Cũng không phải là cảm thông cho Bạch Tiểu Thuần, mà chính là cảm thông với đám đệ tử bờ Bắc kia. Các ngươi còn chưa biết hắn đâu. Trở đi, không lâu sau thì các ngươi sẽ biết Bạch Tiểu Thuần đáng sợ tới cỡ nào. Thời gian trôi qua, đến ngày thứ 10, tổng số đệ tử nội môn khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần đã vượt quá 2.000, lúc này đã là 2.300. Hơn nữa số lượng người càng ngày càng tăng. Dường như chỉ cần là đệ tử nội môn bờ Bắc, nếu như ngươi không có đi khiêu chiến Bạch Tiểu Thần, không kích phát một con hạc giấy thì sẽ vô cùng mất mặt, lại còn bị người khác khinh bỉ trong lòng. Sau khi tập tục này xuất hiện, thì số người khiêu chiến Bạch Tiểu Thần càng tăng thêm nhiều. Ha ha, hôm nay ta có chút dư giả, lấy 10 điểm cống hiến đi khiêu chiến Bạch Tiểu Thần. Ừ, Chu Văn Thông ta đã phát khiêu chiến với tên công địch bờ Bắc kia 3 ngày trước. Đáng tiếc là con gà nhép kia lại không dám ứng chiến. Ngày thứ 13, đệ tử nội môn khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần đã vượt quá 3.000, oanh động toàn bộ bờ Bắc. Cho dù là bất kỳ nơi nào thì mọi người cũng chỉ thảo luận về chuyện khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần mà thôi. Chỉ vì một người hình thành nên một cơn lốc liên tù tì thế này cũng là chuyện trước nay chưa từng có. Mỗi ngày đều có mấy vạn người tập trung bốn phía xung quanh của chiến đài, nhìn từng tên đệ tử nội môn ngạo nghễ bước vào, phát ra khiêu chiến, hình thành một con hạc giấy, đều gieo hò cổ vũ. Về phần điểm cống hiến phát ra là bao nhiêu thì cũng không ai quan tâm nữa. Mà người khiêu chiến đầu tiên là Bắc Hàn Liệt cũng tuyệt đối không nghĩ sự tình sẽ phát triển theo chiều hướng này. Hiện tại danh khí của gã rất lớn, sớm đã vượt qua lúc trước, thậm chí bởi vì nguyên nhân mang thân phận người bị hại mà gã hiện giờ được vạn người chú mực ở bên bờ Bắc này. Đến ngày thứ 17, số lượng đệ tử nội môn khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần đã vượt quá con số 4.000, hình thành nên một trận phong bạo ở bờ Bắc, quét ngang toàn bộ Linh Khê Tông. Tựa như lúc này không còn là khiêu chiến nữa, mà trở thành một loại biểu tượng. Điểm cống hiến xuất ra ít nhiều không ai quan tâm, thậm chí có người chỉ xuất ra một con số mà thôi, nhưng nhất định phải tham gia vào sự kiện náo nhiệt này. Bạch Tiểu Thuần sợ rồi, hắn không dám khai chiến cùng với bờ Bắc chúng ta. Ha ha. Coi như hắn có mạnh hơn nữa thì cũng phải quỳ gối dưới sự đoàn kết của đệ tử bờ Bắc chứ. Ý chí bờ Bắc, chí cao vô thượng. Chẳng những là bốn vị trưởng tòa của Tứ Phong trợn mắt líu lưỡi, cả trưởng môn Trịnh Vân Đông cũng trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí là chuyện này còn thu hút cả sự chú ý của Thái Thượng trưởng lão Linh Khê Tông nữa. Dù sao là chuyện như vậy cũng chưa từng phát sinh. Lúc này bờ Bắc lại đầy phấn chấn, số lượng đệ tử nội môn phát kiêu chiến đã đạt tới đỉnh điểm. Lúc này có không ít người ngày ngày tới Bách Thú Viện nhìn từng con hạc giấy không ngừng bay tới mà chuyển ra những tiếng reo hò. Cho đến ngày thứ 20, gần như là 9 thành đệ tử nội môn đều phát ra khiêu chiến, đến cuối cùng việc này mới tạm thời lắng lại một chút. Nhưng sáng sớm ngày sau, có một đại hán ngoại môn đứng trong đám người chung quanh chiến đài, tim gã đập thình thịch. Gã nhìn thấy rất nhiều đệ tử nội môn phát khiêu chiến cho Bạch Tiểu Thuần, rồi nhận lấy sự reo hò bốn phía, trong lòng cũng có chút hưng phấn. Gã thầm nghĩ, trước mình cũng đã có hơn 4.000 thư khiêu chiến. Bạch Tiểu Thuần có lựa chọn như thế nào thì hắn cũng không để mắt đến điểm cống hiến mà mình xuất ra. Dù gì thì người ta cũng là đệ nhất thiên kiêu chiến. Có thể khiêu chiến đệ nhất thiên kiêu chiến mà người ta tránh không chiến, loại chuyện này nghĩ đến cũng đã thấy vui. Chưa kể sau này gã cũng có vốn liếng để khoác lác rằng bản thân đã từng khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần nhưng đối phương không chiến mà chạy. Nghĩ tới đây, vị đại hán ngoại môn này lập tức cảm thấy phấn chấn kích động, bèn dùng tu vi ngưng khí tầng 4 là đệ tử ngoại môn đầu tiên dám ngạo thị quần hùng xông ra, trở thành người đầu tiên bước lên thí luyện đài, đầu tiên ở trong ngày hôm nay, rồi ngửa mặt lên trời cười lớn. Lưu đại bưu ta dùng 100 điểm cống hiến khiêu chiến công địch bờ Bắc Bạch Tiểu Thuần. Tiếng cười của Lưu đại bưu truyền ra, gã chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nhìn về Bách Tú Viện. Bạch Tiểu Thuần nhận được chiến thư của Bưu gia ta, ngươi là đệ tử nội môn, dám chiến một trận cùng với Lưu đại bưu ta hay không? Người này xuất hiện khiến cho đám người xung quanh chợt yên tĩnh lại. Phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là Lưu đại bưu này đã bị choáng đầu rồi. Bạch Tiểu Thuần đáng giận như thế nào thì vẫn là đệ nhất thiên kiêu chiến, không phải là người mà một gã đệ tử ngoại môn có thể khiêu chiến. Chỉ là sau đó bọn hắn có chút lĩnh ngộ, rõ ràng Lưu đại bưu này đã nhìn trúng thời cơ, là một phương pháp để dương danh rất tốt. Thế là ánh mắt của mọi người đều sáng rỡ lên. Nghĩ tới bản thân chỉ là đệ tử ngoại môn, đi khiêu chiến đệ tử nội môn, nhưng đối phương lại tránh chiến, quả là một chuyện tình đầy phong quang. Nghĩ vậy thôi cũng đã khiến cho mọi người đều như bừng sáng lên. Thanh âm khiêu chiến đầy ngạo nghễ cũng nhào nhào được truyền ra như muốn tham gia vào tràng sự việc, đánh dẹp công địch của bờ Bắc đầy trọng đại này. Ngay lúc Lưu Đại Bưu đang đầy đắc ý ngạo nghễ thì Bạch Tiểu Thần đang khoanh chân ngồi trong lầu các của Bách Thú Viện cũng đứng dậy, thở dài rồi đẩy cửa bước ra. 20 ngày nay, mỗi lần mở cửa hắn đều đau đầu, không mở được bởi vì nếu hạc giới này tích lũy quá nhiều, chiến ý mạnh mẽ đến mức Bạch Tiểu Thần sẽ không chịu đựng nổi. Nên cứ sáng sớm chuyện đầu tiên hắn làm chính là mở cửa phòng. Mỗi lần mở cửa lại có đến mấy trăm con hạc giới phát ra vô số âm thanh khiêu chiến. Thậm chí sáng hôm qua hắn cũng lưu tâm đến một chút thì phát hiện đã có hơn 4.000 hạc giấy tầng tầng lớp lớp phủ đầy mặt đất. Lần này đẩy cửa phòng va, đang lúc hắn còn kinh hỉ vì chỉ có mấy chục con hạc giấy. Đột nhiên trên bầu trời phía xa xa kia, 1.000 con hạc giấy đang gào tét, mang theo chiến ý như muốn rời non lấp biển, rồi bộc phát mãnh liệt trước mặt Bạch Tiểu Thuần, thậm chí là vùi lấp hắn vào bên trong. Hơn 1.000 con hạc giấy mang theo chiến ý mãnh liệt, bao trùm lấy hắn, phủ xuống, cả đám này trực tiếp chôn vùi cái thân thể gầy gò của hắn xuống bên dưới. Không lâu sau, Bạch Tiểu Thần mới giãy giụa bò ra ngoài, nhìn mấy con hạc giấy này, cả người hắn đều choáng váng, nửa ngày trời hắn mới ngây ngốc, như thể đại não của hắn không đủ để dùng, không còn hoạt động được nữa. Trong tay hắn vẫn đang cầm một con hạc giấy bay đến đầu tiên trong đám này, thanh âm không chút cảm xúc còn đang vang vọng bên tai. Đệ tử nội môn Bạch Tiểu Thuần, đệ tử ngoại môn bờ Bắc Lưu Đại Bưu, ngưng khí tầng 4, dùng 100 điểm cống hiến, muốn hướng người khiêu chiến. Hai mắt Bạch Tiểu Thần nhìn chằm chằm con hạc giấy, nhất là khi nghe được 4 chữ ngưng khí tầng 4, thì hai mắt sáng ngời, lập tức tức giận. Bờ Bắc này quá khinh người đi, Bạch Tiểu Thần ta đã muốn điệu thấp, nhưng lại không thể nào điệu thấp được, thì cũng thôi. Bác Hàn Liệt chơi xấu, còn nói là bế quan 10 năm, nhưng đã nhanh chóng đi ra như vậy, thì cũng thôi. Đệ tử nội môn khiêu chiến ta có thể nhịn được, nhưng đệ tử ngoại môn cũng khiêu chiến, không thể nhịn. Ta sẽ tiếp nhận khiêu chiến này. Lưu Đại Bưu, ngưng khí tầng 4, là hắn. Bạch Tiểu Thuần thở dài trong lòng đầy cảm khái. Nếu như không phải lạc ấn Bách Thú Viện khó mà mang được ra ngoài, thì hắn sẽ không biết thông thiên ngự thú công. Thì hắn đã nghĩ đến chuyện đem gần 1.000 hung thú trong này đi ra ngoài, quét ngang toàn bộ khiêu chiến một trận. Lúc này Bạch Tiểu Thần mang đầy vẻ tiếc nuối, hất cằm lên, hướng về con hạc giấy nói: "Trận chiến này ta tiếp nhận, lập tức khai chiến." Cùng lúc đó, Lưu Đại Bưu chắp tay đứng trên đài thí luyện, hưởng thụ cảm giác được vạn chúng chú mục, cảm xúc dâng trào. "Bạch Tiểu Thần, Bưu gia nhà ngươi đợi ngươi thêm 10 hơi thở, tên thái điểu ngươi, tên gà nhép ngươi, đến cùng thì ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến của Bưu gia hay không?" "Bạch Tiểu Thần, người ra đây cho ta." Cả người Lưu Đại Bưu đầy hưng phấn, gào thét xé cổ họng. Gã càng như vậy thì người xung quanh lại càng thêm xôn xao. Mà Lưu Đại Bưu lại càng lúc càng hưng phấn. Cho tới lúc này, gã cũng chưa từng nghĩ tới Bạch Tiểu Thần sẽ tiếp nhận khiêu chiến của gã. Vì gã thấy Bạch Tiểu Thần đã tránh chiến 20 ngày nay. Cho dù là tiếp nhận khiêu chiến thì cũng sẽ tiếp nhận những đệ tử nội môn kia. Không thể nào vô sỉ tới nỗi tiếp nhận khiêu chiến của mình. Dù sao thì hắn cũng là đệ nhất thiên kiêu chiến cơ mà. Nghĩ vậy, Lưu Đại Bưu càng đắc ý hơn, cảm thấy đây thực sự là một cơ hội. Cơ hội rất tốt, gã còn tưởng tượng ngày sau, trong đám đệ tử ngoại môn, không ai là không biết đến tên mình. Thậm chí là còn có mấy sư muội mà mình vừa mất, nói không chừng cũng vì một màn anh hùng của mình lúc này mà trong lòng dâng lên liền hâm mộ. Bạch Tiểu Thần, chỉ còn 3 hơi thở, thống khoái có dám chiến một trận với Bưu gia ngươi hay không? Lưu Đại Bưu lại hét lên thêm lần nữa, tiếng cười vang vọng, cảm thấy trong người đầy sảng khoái, đang tính bước xuống chiến đài. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một màn sáng chợt xuất hiện, cản Lưu Đại Bưu khiến gã không thể rời đi. Sự xuất hiện của màn sáng khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ. Ngay sau đó một thanh âm không chút cảm xúc gì vang vọng trên đài thí luyện. Đệ tử nội môn Bạch Tiểu Thuần bị người khiêu chiến tiếp nhận khiêu chiến. Với người đề xuất, đệ tử ngoại môn Lưu Đại Bưu, trận chiến lập tức bắt đầu. Trong nháy mắt, ánh sáng chuyển tống lóe lên, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần mượn nhờ lực lượng của hạc giấy cũng xuất hiện trên đài thí luyện, lập tức khiến cho mấy vạn đệ tử bờ Bắc có mặt bốn phía xung quanh đều ngơ ngác, choáng váng cả đầu óc. Đứng trên chiến đài cùng với hắn chính là gã đại hán ngoại môn Lưu Đại Bưu. Trong chốc lát, bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng, vạn người nơi này có cả đệ tử nội môn và ngoại môn. Nhưng cho dù là ai đi nữa, thì lúc này cũng bối rối,